Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 518, Thu Đồ, Góc Chuyện audio.com, Nữ Nhi ra gian phòng, nhiều tinh xảo tú mỹ, dù cho luôn luôn làm người hào sảng, hay làm nam nhi ăn mặc cơ bang yến, cũng không ngoại lệ. Vừa vào nhà, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt tự bay vào lỗ mũi, Mạc Cầu chân mày trao lên, mắt lộ ra trầm tư, cỗ này hương khí. Không giống với trong phòng linh hương, mà là đến từ cơ băng yến thể nội. Cái khác người dù cho tu vi cao thâm, sợ cũng ngửi không thấy. Chỉ có nhục thân sánh vai kim đan hắn có thể nghe được. Mà mùi thơm này đại biểu cho tình, dục, tu sĩ trăm khiếu câu thông. Nhục thân vô hạ, không lại có hôi thối. Thể vị cũng cùng chúng bất đồng. Mỗi một loại thể vị đều đại biểu cho bất đồng cảm xúc. Này, cũng là Mạc Cầu tại ngũ nhạc trấn ngục chân thân lần nữa đột phá phía sau, mới phát hiện bí mật. Trong phòng không có người ngoài. Tần Nguyên Hương, Tư Đồ Hủ, cùng đã ngủ say cơ băng yến. Tự liền Tần Minh Tạ vậy đi ra ngoài. Mạc Đại Sư, Tần Nguyên Hương chậm tiếng mở miệng. Băng yến tự năm ngoái tự hiện ra không thoải mái. Hơn một năm nay đến, ngày ngày chịu đủ dày vò. Chúng ta thử rất nhiều biện pháp, tận cùng vô dụng. Hiện nay không cầu Mạc Đại Sư có thể trị hết nàng. Chỉ cần có thể chậm lại đau đớn, đã là đại thiện. Hơn một năm nay đến, bị tội không chỉ cơ băng yến, cơ trường không. Tần Nguyên Hương cũng giống như thế. Đêm không thể say giấc, vô tâm tu hành. Thần hồn lúc nào cũng thụ bi thống dày vò. Thực lực không tiến ngược lại thụt lùi. Đã từng ung dung hoa quý. Khí chất thoát tục đảo chủ phu nhân Tần Nguyên Hương. Mặt mày cũng nhiều không ít nếp nhăn. Mạc Cầu gật đầu. Cất bước đi tới giường phía trước. Kéo tới một cái tiểu ghế tròn ngồi xuống. Năm ngón tay nhẹ đáp cơ băng yến mạch đập. Ánh mắt của hắn chính là nhất biến. Dù cho ở vào trong lúc ngủ mơ, cơ băng yến đối với ngoại giới phản ứng vậy cực kỳ nhạy cảm. Chau mày, kêu rên lên tiếng, bất quá, thanh âm này tự đau đớn, tự rên gì, ngọt ngào tận xương, nhường người không tự kìm hãm được lòng sinh một cỗ táo hỏa. Khó trách không cho người khác nhập bên trong, như truyền đi, coi như cơ băng yến bệnh tình khôi phục. Về sau sợ cũng không có gì tốt thanh danh. Tư Đồ Hủ mặt gò má đỏ lên. Dưới hai tay ý thức nắn góc áo. Ngược lại là Tần Nguyên Hương. Mặc dù trên mặt hơi có lúng túng. Nhưng Thủy Chung nhìn chăm chú lên Mạc Cầu sắc mặt biến hóa. Mặc dù đối với cái này không ôm hy vọng. Nàng cuối cùng vẫn là nghĩ có thể hóa giải một chút nữ nhi đau đớn. Độc thật là lợi hại. Mạc Cầu thu về bàn tay, âm mang tán thưởng, Mạc Mỗ tiếp xúc y đạo chừng hơn 200 năm, cũng coi như kiến thức rộng rãi. Lại là lần đầu thấy được bực này kỳ độc, có thể dị hóa tam hồn thất phách, thật là cao minh, hắn thân là thầy thuốc, nhìn xa so với thường nhân phải nhiều. Bực này độc đã có thể dị hóa tam hồn thất phách. Nếu như lại thêm cải tiến. Chẳng phải là có thể cường hóa, dùng tại trên tu hành, đối kim đan tông sư, vậy rất có ích lợi. Độc, y, tự cổ không phân biệt. Độc, chưa từng nghĩ, hắn vừa mới nói xong. Tần Nguyên Hương lại là vẻ mặt mờ mịt, mặt lộ khó hiểu nói. Mạc Đại Sư, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là, nhà ta băng yến, chúng độc, không biết nghĩ đến cái gì. Sắc mặt nàng bỗng nhiên biến trắng bệch, ngay cả âm thanh đều mang ra run rẩy. Không sai, Mạc Cầu ngạc nhiên, quay đầu nói, phu nhân đã vào tay giải dược, chẳng lẽ lại còn không biết, thiếu đảo chủ trúng độc. Thoại âm rơi xuống, sắc mặt của hắn cũng là nhất biến. Hai người đối mặt, đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Gian phòng bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Tần Nguyên Hương hai mắt rưng rưng, nhìn xem trên đầu thêm ra mấy sợi tóc trắng cơ trường không. Muốn nói lại thôi, nàng có rất nhiều lời muốn hỏi, Lại biết bây giờ không phải là lúc, chỉ có cúi đầu yên lặng rơi lệ. Mạc Cầu đương nhiên sẽ không nhiều lời. Mặc dù không biết đạo phát sinh cái gì, nhưng đây đều là chính cơ gia người sự. Không có quan hệ gì với hắn. Chỉ có cơ trường không? Mặt hiện kích động, cực kỳ gian nan mới duy trì được tâm tình của mình không thay đổi. Chát chát tiếng mở miệng. Mạc đại sư, ngài nhìn ra tiểu nữ trúng độc. Mạc Cầu gật đầu. Loại độc này cao minh. Quả thật Mạc Mỗ bình sinh ít thấy. Mạc đại sư, cơ trường không nghe vậy. Đột nhiên tiến lên một bước. Hai mắt sáng lên lên chờ mong chi quang. Loại độc này, ngươi có thể hay không giải? Hắn mời vô số danh y, chính là đến Kim Đan Tông Sư. Làm gì chớ nói trị liệu. Tựu ngay cả thuyết minh bệnh lý chi nhân. Vậy không một người, cho đến hôm nay, cho đến lúc này, tâm tình tất nhiên là kích động vạn phần. Cái này, Mạc Cầu mặt hiện trần chờ. Mạc đại sư, cứ nói đừng ngại. Tần Nguyên Hương ở một bên ôn nhu mở miệng. Hơn một năm nay đến, chúng ta vợ chồng đã tuyệt vọng qua không biết bao nhiêu lần. Đã nghĩ thoáng, nói, đau thương nhất tiếu, nói là nghĩ thoáng, nhưng bọn hắn hai người trong mắt thâm tàng chờ mong. Nhưng không giấu giếm được Mạc Cầu nhận biết, loại độc này xâm nhập nguyên thần, dị hóa tam hồn thất phách, cực kỳ cao minh. Mạc Cầu hơi chút trầm ngâm, nói, nhưng, cũng không phải không thể giải. Đại sư, cơ trường không lần nữa cất bước tiến lên, đôi mắt nổi lên tơ máu, trầm giọng nói, nếu như đại sư có thể giải loại độc này, cứu ta nữ nhi, cơ mỗ nguyện lấy này thân ra tính mệnh dâng lên, nếu có điều cần, xin cứ việc mở miệng, đằng tiên đảo từ trên xuống dưới. Tất nhiên toàn lực ứng phó. Làm sao đến mức này? Mạc Cầu ngạc nhiên, vội vàng lắc đầu. Cơ đảo chủ nói quá lời. Không cần như thế, chỉ bất quá giải cứu chi pháp. Có phần không tiện, hắn lại là nghĩ không ra. Vị này cơ đảo chủ, vì cứu nữ nhi, có thể làm được mức độ này. Hắn không có hậu nhân, càng không nhi nữ. Tự vậy lý giải không được cơ trường không phu thê tâm tình của hai người. Làm sao không tiện, Tần Nguyên Hương tiến lên một bước. Nói, Mạc đại sư cứ nói đừng ngại. Nếu là chúng ta có thể làm được, nhất định dốc hết toàn lực đi làm. Ngô, Mạc Cầu nghĩ nghĩ. Nói, thiếu đảo chủ hồn phách dị biến. Tam hồn thất phách lẫn nhau điên đảo. Vốn nên chủ trưởng linh trí thiên xung hóa thành anh phách. Cùng thiên địa tương hợp thiên hồn thành lực phách. Biến hóa như thế phản ứng ở bên ngoài. Chính là nhục thân không hiệp. Không đáng kể. Giải cứu chi pháp. Hết thảy có tam. Không đợi hai người hỏi thăm. Hắn tiếp tục nói. Nó một. Tất nhiên là tìm được tái tạo hồn phách bí bảo. Như thất diệp tiên liên bực này trong truyền thuyết linh vật. Cơ trường không. Tần Nguyên Hương ánh mắt nhất ám. Bực này kỳ vật, chớ nói bọn hắn, liền xem như Kim Đan Tông sư vậy không có khả năng có. Nguyên Anh chân nhân cũng muốn cực kỳ thận trọng. Thứ hai, thì là lấy thông thạo thần hồn bí pháp chi nhân, cưỡng ép sắp đặt lại thiếu đảo chủ hồn phách. Điểm ấy, Mạc Mỗ ngược lại là miễn cưỡng có thể làm được. Hai người hai mắt sáng lên. Hai vị đừng vội, Mạc Cầu nhấc tay. Ngăn lại lời đầu của bọn hắn. Nói, này pháp mặc dù có thể thực hiện, nhưng tốn thời gian thật lâu. Sợ là cần mấy chục năm mới có thể công thành viên mãn. Trước không nói tại hạ không có thời gian dài như vậy. Coi như có, hai vị sợ cũng không yên lòng đem nữ nhi hồn phách giao cho ta xử trí a. Hai người sững sờ. Lập tức như có điều suy nghĩ. Hồn phách. Nhân chi căn bản, ví như tùy ý loay hoay, xuyên tạc ký ức, xoay khúc linh trí, thậm chí thay đổi nhân cách cũng là dễ như trở bàn tay. Mấy chục năm, thời điểm đó Cơ Băng Yến, có còn hay không là nữ nhi của bọn hắn, ngoại trừ Mạc Cầu sở không người biết được. Loại thứ ba đây, Tần Nguyên Hương thử thăm dò mở miệng, Đệ Tam, Mạc Cầu nhíu mày, nói, hồn phách dù sao thuộc về tự thân. Người khác động thủ cuối cùng có rất nhiều không tiện. Nếu có thể mình điều chỉnh, tất nhiên là tốt nhất. Mạc Mỗ nơi này ngược lại là có một pháp môn. Nhưng, hắn muốn nói lại thôi. Luận đến hồn phách, trải qua Thượng Thanh Huyền U động thiên trăm năm kinh lịch. Hắn tích lũy viễn siêu cùng giai. Cũng là bởi vì đây, mới có thể phát giác cơ băng yến hồn phách khác thường. Càng có thể nhìn ra căn nguyên là độc. Nhưng nếu nói loại nào pháp môn có thể nhất xâm nhập hồn phách. Động thiên mấy vạn pháp môn. Lại chỉ có cái kia lai lịch không thể biết thập đại hạn. Huyền diệu nhất, mà này công, đã là hắn một đại át chủ bài. Tự nhiên không thể nhẹ thủ. Mạc đại sư, Cơ Trường Không sắc mặt nghiêm một chút. Cung tay làm lễ chắp tay. Nói, Cơ Mỗ làm việc hơn 200 năm. Chỉ có Băng Yến một đứa con gái như vậy. Coi như là hòn ngọc quý trên tay. Phu nhân tuy nhiều có nuông chiều. Tốt tại Băng Yến thuở nhỏ hiểu chuyện. Xưa nay không để cho ta hao tổn nhiều tâm trí. Phẩm tính, trung hiếu rõ như ban ngày. Đáng tiếc, hắn than nhẹ nhất thanh. Nói, chúng ta vợ chồng sở tu pháp môn. Cùng Băng Yến không hợp. Gia truyền công pháp, vậy khó trèo cao phong. Không biết, Mạc đại sư có hay không ý thu như thế một cái đồ nhi. Mạc Cầu nhíu mày. Như có điều suy nghĩ nhìn về phía đối phương. Mạc đại sư, không, Mạc huynh, Cơ Trường Không cởi mở nhất tiếu. Phất tay lặp lại đảo chủ phong thái. Ngươi như thu Băng Yến làm đồ đệ. Chúng ta tự không phải ngoại nhân. Cơ Mỗ không nói đưa lên bái sư hậu lễ. Ngày khác nhưng có chỗ cần. Cũng tận quản mở miệng. Chỉ cần Cơ Mỗ làm được. Tự tuyệt không hai lời. Không sai, Tần Nguyên Hương vậy gật đầu phụ họa, nói, chúng ta vợ chồng hai người tại Cửu Giang Minh cũng coi như có phần phân lượng. Đạo hữu như nghĩ tiến thêm một bước, đường cần kết đan linh vật A. Phủ thượng có một hạt cửu chuyển đăng thiên hoàn, hiện nay liền có thể lấy tới, xem như tiểu nữ lễ bái sư. Hai vị khách khí, Mạc Cầu tâm niệm chuyển động, chậm rãi lắc đầu. Nói, cửu chuyển đăng thiên đan thì không cần, thiếu đảo chủ tâm tính, Mạc Mỗ vậy sớm có nghe thấy. Nếu như thế, ta trước tiên đem nàng tỉnh lại, chuyện khác sau này hãy nói. Đằng tiên đảo làm nương tựa hỗn loạn vực một chỗ tiết điểm. Vẻn vẹn là mỗi nhật tiến xuất vật tư, chính là hải lượng, nếu có thể cùng Cơ Trường Không kết giao, về sau làm việc, vậy có rất nhiều thuận tiện. Đến nỗi cửu chuyển đăng thiên đan, chính là kết đan thời điểm cường hóa nguyên thần linh dược. Cùng hắn vô dụng, Diêm La Tâm Kinh đã tới để thất trọng hắn. Thần hồn chi lực không cần mượn nhờ đan dược, vậy đầy đủ kết đan. Huống chi, thập đại hạn, cũng không cần đều truyền thụ. Trước tiên có thể thụ một hai, chuyện khác sau này hãy nói. Nói, Mạc Cầu hai mắt khép kín. Đột nhiên bấm tay một điểm, chính giữa cơ băng yến ở giữa trán, phân thần hóa niệm, sắc, bạch, một sợi phân thần, lặng yên chui vào cơ băng yến thức hải. Sâu trong thức hải, quỷ dị phấn nị chi khí tung bay, các loại xa hoa lãng phí, chi thanh thỉnh thoảng truyền đến, vô số giường xuất hiện ở đây, trên đó bóng người lắc lư, dục niệm chập trùng, chọc người suy tư. Như ngọc da thịt, linh lung tư thái, như ẩn như hiện, rất nhiều tơ tình quấn quanh, nhường người càng lún càng sâu, cho đến hóa thành dục vọng nô bộc, không phục đã từng, chỗ sâu nhất, cơ băng yến thân mang sa mỏng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hai tay ôm đầu gối co do thân thể, thỉnh thoảng run rẩy, nàng cúi đầu, không dám nhìn tới chung quanh, nhưng một đôi tròng mắt, vậy đã từ từ biến mê ly, dục vọng ăn mòn, mỗi giờ mỗi khắc không tại. Chỉ cần hơi có chỗ thư giãn, liền sẽ xâm nhập nguyên thần. Một chút xíu bao trùm vốn có thần trí. Làm gì ngăn cản, giữa thiên địa tới vui đang ở trước mắt. Chỉ cần buông ra nội tâm, liền có thể ôm tất cả mọi thứ. Đến lúc đó, không lại có giày vò, không lại có tra tấn. Hết thảy đều là cực hạn khoái hoạt. Làm gì thống khổ như vậy? Tiếp nhận như thế tra tấn. Rõ ràng chỉ cần làm sơ buông lỏng, liền có thể đầu nhập nó giữa. Người cũng biết trong đó chi nhạc, nhường người trầm mê, lưu luyến quên về. Ô, thần hồn rên rỉ, tại vô tận, chi thanh giữa, phát ra không cam lòng lại càng ngày càng yếu ớt dãy rủa. Tiểu nương tử, thiếu đảo chủ, mỹ nhân nhi, các loại kêu gọi, tràn đầy trong nhân thế cực hạn khoái hoạt dụ hoặc, thỉnh thoảng đánh thẳng vào tâm thần. Vô số cường tráng, tuấn mỹ, thậm chí xấu xí không chịu nổi nam tử, cười đùa từng bước tới gần. Không được, không được qua đây. Cơ Băng Yến điên cuồng phất tay. Kinh Thanh kêu to, muốn theo trong cơn ác mộng tỉnh lại. Nhưng thủy chung thân hãm nó giữa, lại càng lún càng sâu. Cho đến, Cơ Băng Yến, một cái thanh lãnh chi thanh vang lên. Tựa như một chậu nước lạnh, mãnh liệt tưới vào mê ly ý thức thượng nàng thần hồn run rẩy. Đột ngột tỉnh lại, ý niệm lập tức giống như nhận một loại nào đó lực đạo di truyền. Thoát ly tầng dưới chót dục niệm, thẳng nhập cửu tiêu, miểu miểu bạch vân phía trên. Một người khoanh chân ngồi ngay ngắn. Đạo khả đạo, phi trường đạo, mặc cầu dương mắt nhìn trời. Miệng tụng một tiếng đạo hào. Một tay vung khẽ, tầng mây lặng yên mở rộng. Nguyên thần một vật, huyền diệu nhất, thất tình lục dục, có thể mê tâm trí người ta. Nhưng cũng là siêu thoát chi đạo. Thiên địa làm lô, tạo hóa vì công, thế sự như kỳ, nhân tâm làm thán. Chỉ có kinh lịch thế gian trùng trùng, mới có thể khám phá nhân tâm, đụng vào chân linh căn bản. Tam hồn nói thiên, địa, nhân. Thiên hồn miểu miểu ở giữa, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, quy về thiên địa, tán ở luân hồi, địa hồn nặng nề, tuân theo huyết mạch mà đến, sau khi chết bồi hồi cùng phần mộ ở giữa, kéo dài không tán, nhân hồn thâm tàng thể xác, bẩm sinh, huyết nhục chi căn, tiếp nhận nhân quả, địa phủ chỗ, thất hồn nói, mệnh, lực, khí, anh. Trung su, thiên sung, linh tuệ, to lớn thanh âm, tại thức hải vang lên, chấn động tứ phương, vậy tại trong nháy mắt bình định trong lòng dục niệm, Cơ Băng Yến tâm hiện bừng tỉnh, tự nhiên mà vậy uốn gối quỳ xuống, đệ tử Cơ Băng Yến, khấu kiến sư tôn, cách chương.